Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không hề ngạc nhiên về điều này, dù sao tập đoàn Giang Thị đã đứng ra bảo lãnh cho công ty của tôi. Việc cô ấy biết chuyện này cũng là điều hợp lý phải đó. Nhờ có cô giúp đỡ giải quyết chuyện tư cách pháp lý, nên càng phải thưởng cho cô thật hậu hĩnh. Giang Vũ Vi khẽ cong môi, nụ cười nhạt nhẽo. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu anh thực sự quyết tâm phát triển ở nước ngoài, sau này tôi cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến tình hình nước ngoài. Dự án ở nước ngoài đã kết nối được rồi, cũng bắt đầu có khởi sắc, đang thiếu một người túc trực lâu dài, tôi qua đó cũng không thành vấn đề. Kết hôn với Giang Vũ Vi mấy năm nay, tôi ít nhiều cũng có chút hiểu biết về tình hình của tập đoàn Giang Thị. Giang lão gia tử luôn mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn, một lòng tận lực chấn hưng hàng nội địa. Nên tập đoàn Giang Thị chưa bao giờ tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài. Đến khi Giang Vũ Vi tiếp quản, cô ấy cũng kiên trì giữ vững quan điểm này. Sự nghiệp không ngừng mở rộng và lớn mạnh, sản phẩm tiêu thụ khắp toàn cầu. Nhưng trụ sở chính của tập đoàn vẫn luôn bám rễ trong nước. Nếu Giang Vũ Vi đi ra nước ngoài túc trực lâu dài, khó tránh khỏi việc các tổ chức khác hoặc những người cùng ngành sẽ suy đoán cô ấy muốn chuyển trọng tâm ra nước ngoài. Chưa nói đến phía hội đồng quản trị, chỉ riêng Giang lão gia tử chắc chắn sẽ cực lực phản đối. Nhưng Giang Vũ Vi tuyệt đối không phải người nói năng bừa bãi, đặc biệt là trong việc quy hoạch sự nghiệp. Chỉ cần cô ấy nói ra được, nhất định là đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Cô ấy làm như vậy, rõ ràng là vì tôi. Tôi vô thức mím môi, trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trái tim trong lồng ngực cũng mơ hồ khó chịu. Không cần thiết đâu, để sau này nói, ăn cơm trước đã. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Giang Vũ Vi đang đổ dồn lên tôi, nhưng tôi cố tình không nhìn cô ấy, cũng không cách nào biết được vẻ mặt cô ấy lúc này là như thế nào. Đợi mọi người ngồi vào chỗ, tôi đưa tay lấy bát, mở miệng nói. Lâu quá không vào bếp rồi, nên chỉ là món cơm chiên trứng này, chỉ đủ cho hai chúng ta ăn thôi, cô nếm thử xem. Tim Lý Cảnh Tu lập tức thoát lên đến tận cổ họng, vội vàng ngồi vào vị trí xa Giang Vũ Vi nhất. Cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay khẽ run rẩy vẫn để lộ sự căng thẳng trong lòng cậu ta. Giang Vũ Vi đối với hành động của tôi từ trước đến nay đều không chối từ. Mấy ngày nay, cô ấy như rơi vào mật ngọt, đối với tôi 100% thuận theo, yêu chiều hết mực, thỉnh thoảng còn tạo ra những bất ngờ nhỏ, khiến hai chúng tôi trông vô cùng ân ái ngọt ngào. Cô ấy bưng bát, ăn sạch bát cơm chiên trứng tôi nhường, giữa đôi mày thanh tú điểm một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt kia, dường như ẩn chứa một nỗi buồn mà tôi không thể lý giải. Điều này khiến tôi thoáng chốc nghi ngờ, liệu cô ấy có nhận ra bát cơm đã bị bỏ thứ gì vào không? Cô ấy giả vờ chân thành, khen ngợi, ngon lắm, vẫn là hương vị ngày xưa. Thấy cô ấy ăn xong, một tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi cúi đầu ăn miếng bánh kem cô ấy mua, cũng thuận miệng khen một câu. Bánh kem này, ngọt thật đấy. Bàn ăn yên ắng, bình lặng, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, từ khoảnh khắc Giang Vũ Vi ăn miếng cơm chiên trứng đó, một cơn sóng thần đã âm thầm cuộn trào, sắp sửa dâng lên những đợt sóng dữ dội. Sau bữa ăn, tôi dỗ dành Giang Vũ Vi đi tắm, nói rằng lát nữa sẽ cho cô ấy một bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nói mang theo chút lười nhác và nũng nịu. Hôm nay sao lại ngoan thế? Còn nghĩ đến chuyện tạo bất ngờ cho em à, cách chương.